Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1327, lòng người tàn. Đông Phương Hạo Nhiên nói không sai, Tây Thiên Thánh Cung cùng Bắc Hoang Ma Cung, hai đại thủ lĩnh cũng đều đang đại phát lôi đình. Đối mặt chính mình cùng các trưởng lão tuyển ra tới mấy vị người thừa kế. Một mặt thương tiếc, đầy bụng lôi đình, nhưng là tất cả người thừa kế bọn họ nhưng đều là trăm miệng một lời biểu thị. Chuyện không liên quan đến ta. Tây Môn Phiên Phúc trở mặt tại chỗ, lôi đình nổi giận liên tục. Thật không liên quan chuyện của các ngươi sao? Hoặc là tại các ngươi trong nhận thức biết, không có mở miệng phân phó, không có làm mặt sai sử, không có tự mình lấy tay, liền mặc kệ chuyện của các ngươi. Đến các ngươi giờ này ngày này thân phận địa vị, còn cần như vậy dễ hiểu thô bỉ cách làm a? Các ngươi ngay cả một câu đều không cần nói, chỉ cần có một ánh mắt ám chỉ, một chút sắc mặt biến hóa, cũng đủ để thúc đẩy cái này mọi chuyện cần thiết. Các ngươi hiện tại còn kiên trì không liên quan chuyện của các ngươi a? Lại hoặc là các ngươi coi là cách làm của các ngươi hoàn toàn không có sơ hở, không có để lại đảm nhiệm hà tường thật chứng cứ, ta liền không làm gì được các ngươi a? Các ngươi có biết các ngươi cách làm này đưa toàn bộ huyền hoàng, tất cả nhân loại an nguy ở chỗ nào? Thiên cung nhiều năm như vậy bồi dưỡng những cao thủ này, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ chính là vì để cho các ngươi một chút quyền dục chi tâm? Tất cả đều tiêu hao tại loại này nhất ti tiện trong tranh đấu a? Như vậy nhiều nhân loại đỉnh cấp tu giả, không có chết tại yêu tộc trong tay, lại tất cả đều chết tại đồng bào của mình trong tay. Một vị mới được công nhận nhân tộc anh hùng trên tay. Đây là sỉ nhục lớn lao cùng châm chọc, càng là cỡ nào bi ai. Tây Môn Phiên Phúc gầm thét chấn động đến toàn bộ Tây Thiên Thánh Cung đều là vì chi tốc tốc phát. Jun, thế nhưng là ở trước mặt hắn hai đứa con trai hai cái đồ đệ đều là một mặt không thẹn với lương tâm. Còn có, ta rất là vô tội. Phụ thân bớt giận, sư tôn bớt giận, chúng ta thật không có làm. Thật việc không liên quan đến chúng ta à, còn có Bắc Hoang Ma Cung bên kia. Cũng là bình thường tình huống, tất cả người tư cách, người ứng cử, tất cả đều cự không thừa nhận. Bắc Cung Lưu Ly đối với chi thúc thủ vô sách, không thể làm gì mà đi ra chặn giết Vân Dương cao giai cường giả. Ngược lại càng ngày càng nhiều, sát thế không giảm trái lại còn tăng, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, tất cả mọi người, bao quát Tam Đại Thiên Cung chi chủ ở bên trong tất cả mọi người, đều sinh ra một cái cấp thiết muốn phải biết đáp án. Cái này Vân Dương, đến cùng đi nơi nào? Có vẻ giống như là trên thế giới này hư không tiêu thất đồng dạng. Nếu là tùy thời ẩn độn, cũng không tránh khỏi quá sẽ ẩn giấu a. Còn có, trước đó những cái kia xuất phát tiến đến chặn giết Vân Dương cao thủ, tại sao cũng tận đều biến mất, phảng phất chưa từng trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Vô luận kẻ giết người cùng kẻ bị giết, tất cả đều sống không thấy người chết, không thấy xác. Đám hỗn đản kia đều đi nơi nào? Cho dù chết, cũng phải có chút vết tích đi. Thi thể đâu? Tại sao quỷ dị đến tận đây, liền không thể để cho người ta bớt lo một chút sao? Tam Đại Thiên Cung đều có riêng phần mình độc môn thủ đoạn, tìm đến chính mình người dưới trướng trước mắt thân ở địa phương nào, vị trí nào, cho dù là chết tại chỗ nào cũng có thể định vị, để tại tiếp dẫn mảnh vụn linh hồn trở về. Không có bất kỳ cái gì một nhà còn hy vọng xa vời trước đó những cái kia tiến về chặn giết người còn sống, bởi vì ở lại trong cung mệnh bài đều đã phá toái. Khẳng định tất cả đều chết rồi, vẫn lạc, nhưng cho dù chết, nhưng lại chết ở đâu, đến tột cùng ở nơi nào, vị trí nào, lại là chết như thế nào, tại sao ngay cả mảnh vụn linh hồn tin tức vết tích, đều là nửa điểm cũng không có. chẳng lẽ lại cái kia Vân trưởng môn vậy mà có được thôn phệ thánh quân cường giả linh hồn thủ đoạn a? Từ từ, tại Vân Dương khả năng tiến về hai đầu tuyến đường bên trên, cao thủ càng ngày càng nhiều. Một con đường tự nhiên do Đông Cực Thiên Cung thông hướng Cửu Tôn phủ bên kia, mà đổi thành một con đường thì là thông hướng Bắc Hoang Ma Cung bên kia đệ Cửu Tôn phủ. Mà Vân Dương lần này gặp phải, theo một chút người hữu tâm giải, Cửu Tôn phủ cùng đệ Cửu Tôn phủ phương diện nhân thủ cũng đều bắt đầu bí mật động tác. Đến đây tiếp ứng, Cửu Tôn phủ, Thiên Tàn thập tú bên trong, ngoại trừ lưu lại Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương tỏa chấn bên ngoài, Sử Vô Trần bọn người toàn bộ điều động, đêm tối mà tới, mà đổi thành một bên, Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú tự mình xuất động. Một đường cuồn cuộn đến đây, những nơi đi qua, vô hạn cao điệu, không nói những cái khác, cùng Vân Dương tụ hợp, cũng không phải là thượng sách, bởi vì như vậy ngược lại sẽ cho người ta rõ ràng mục tiêu. Nhất là giải tin tức bên trong, điểm trọng yếu nhất chính là xuất thủ chặn giết Vân Dương người. Chính là tam đại trong thiên cung đỉnh cấp tu giả, tất cả đều là thánh quân cường giả. Vô luận Sử Vô Trần hoặc là Kế Linh Tê mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng đối đầu với thánh quân cường giả vẫn là châu chấu đá xe. Lấy trứng chọi đá, thật cùng Vân Dương gặp gỡ, sẽ chỉ trở thành vướng víu không nói, càng biết tạo thành Vân Dương không cần thiết gánh vác. Nhưng là, tối thiểu muốn đem thanh thế tạo ra đến, truyền bá thiên hạ, nói cho Vân Dương, chúng ta ở nơi nào. Nếu là ngươi gặp nguy hiểm, ngươi có khó khăn, có thể hướng phương hướng này tới, chúng ta cộng đồng đối mặt. Cho dù tạm thời không thể tụ hợp, cũng không thể tùy tiện bại lộ, âm thầm liên hệ liền tốt, mà trong lúc này tự có một cái có thể đem nắm độ. Sử Vô Trần hoặc là hai nữ đều tin tưởng, Vân Dương nhất định có thể nắm chắc trong đó cái này độ. Trong lúc nhất thời, Huyền Hoàng giới mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm lại là sóng ngầm mãnh liệt, bành trướng mà lên, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là, Vân Dương đối với đây hết thảy mộng nhiên không biết. Người trong lòng đất hắn, đang bế quan luyện công, dốc lòng tu luyện, ý muốn tiến thêm một bước, mà lần này quá trình tu luyện, cùng lúc trước tất cả tu luyện đều thật to khác biệt. Yêu tộc phong thiên đại trận phong ấn vẫn còn, dồn làm hắn thân thể như cũ không thể hấp thu bất kỳ bên ngoài giới linh khí. Chỉ có thể dựa vào thể nội thần thức không gian tự cấp tự túc. Mà loại tình huống này tạo thành một cái khác hiệu quả chính là Vân Dương tại trước mắt trong trạng thái tu luyện, ngoại giới linh khí hoàn toàn không có chút nào ba động. Cho dù là cao minh đến đâu người có tài, cũng không thể nào phát giác. Cái này cũng đưa đến Tam Đại Thiên Cung chặn giết người trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục tiêu có thể tìm kiếm căn bản nguyên nhân. Mà tại Vân Dương tấn thăng thánh quân một khắc này, Cửu Tôn phủ Thiên Vận Kỳ lại là tức thời tương ứng tái sinh dị biến, toàn bộ Cửu Tôn phủ địa giới tức thì lại hóa linh khí hải dương, núi kêu biển gầm, linh quẩn toàn cảnh. Một khắc này, phương viên vạn dặm địa giới bên trong tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Ngày đó, Đồng Tề Thiên lập tức làm ra quyết định, gia nhập Cửu Tôn phủ, trở thành chính thức Cửu Tôn phủ thủ tịch đại trưởng lão. Ngày đó, Đồng Tề Thiên ruột đều sưng lên, hối hận, nếu là ta sớm gia nhập Cửu Tôn phủ, Vân Dương dẫn đầu môn phái thành công thăng cấp trung phẩm thiên vận kỳ, ta liền có thể đạt được một đợt chỗ tốt. Vân Dương thăng cấp thánh tôn, Cửu Tôn phủ thiên vận kỳ tùy theo mà sinh dị biến, ta lại có thể đến một đợt chỗ tốt. Cho đến Cửu Tôn phủ được ban cho thượng đẳng tông môn thiên vận kỳ, ta còn có thể lần nữa một đợt chỗ tốt. Còn có lúc này, làm Cửu Tôn phủ sáng lập ra môn phái người Vân Dương tấn thăng thánh quân, ta lần nữa một đợt chỗ tốt. Bây giờ, nhiều như vậy chỗ tốt phát sinh thời điểm, ta lấy chế tạo cửu tôn phủ, chưa bao giờ rời đi, nhưng ta hắn a tất cả đều không có vượt qua. Thậm chí càng ở thời điểm này, không thể không gia nhập cửu tôn phủ, bởi vì ta e sợ cho chính mình lại bỏ lỡ đợt tiếp theo chỗ tốt. Nhưng là, đã bỏ qua phía trước bốn làn sóng, Đồng Tề Thiên hối hận đến không nên không nên. Ta môn phái đã sớm không có, ta đến cùng đang chờ đợi cái gì? Lão Phu rõ ràng đã sớm nhìn ra, Vân Dương Tuyệt không phải vật trong ao. Cái này cửu tôn phủ cũng nhất định có lớn lao phát triển. Nhưng là lão phu lại một mực tại do dự, một mực tại khoe khoang thân phận, bây giờ lại la ó, hối tiếc không kịp a. Ai gia nhập cửu tôn phủ, khẳng định là muốn bái sáng lập ra môn phái tổ sư gia. Có thể cửu tôn phủ sáng lập ra môn phái tổ sư gia là ai đâu? Ngoại trừ Vân Dương nơi nào còn có người khác? Đồng Tề Thiên đứng ở nơi đó, biệt khuất nửa ngày, chết sống chính là quỳ không đi xuống. Mẹ nó, lão tử tại sao quên gốc dạ này, thế mà còn muốn hướng tiểu tử này quỳ xuống dập đầu. Nhưng là không bái tổ sư ra, ngươi không coi là chân chính gia nhập cửu tôn phủ. Đồng Tề Thiên đến cuối cùng cho mình tới cái thôi miên. Ta kỳ thật chính là một thiếu niên, ân, ta mới 14, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ta từ bị Vân Dương cứu ra đến bây giờ, lần nữa tới đến thế gian này, giành lấy cuộc sống mới bất quá 3-4 năm, ta mới 3-4 tuổi, mà lại tính như vậy mà nói, tiểu tử kia chính là tái sinh phụ mẫu của ta, lão tử quỳ hắn một chút có thể có cái gì, không có gì. Thật không có cái gì, như vậy không ngừng mà thôi miên chính mình, không ngừng mà, đến, Đồng Tề Thiên rốt cục gia nhập cửu tôn phủ, chỉ là lão nhân gia ông ta cảm giác mình mặt, đã sớm vứt xuống yêu tộc bên kia đi, kiên trì hoàn thành nghi thức sau lập tức liền trở về động phủ của mình bên kia dốc lòng tu luyện. Mãi cho đến mấy tháng đằng sau, cảm giác mình trên mặt còn tại phát sốt. Quá xấu hổ, quá, Đồng Tề Thiên hung hăng đánh chính mình hai cái tát, mẹ nó, lão tử thật không biết xấu hổ, vì tu hành ngay cả mặt cũng không cần. Ai, nếu là Vân Dương ở đây, chỉ cần Vân Dương một câu, bản môn khách khanh đại trưởng lão, liền xong việc, chỗ nào còn cần quỳ lại, khẳng định còn phải có tài nguyên nghiêng, tùy tiện vận dụng. Vị cùng phủ tôn vân vân vân vân chỗ tốt, nhưng là hiện tại, Vân Dương không tại, nhất định phải quỳ lại, mới có thể hoàn thành nhập môn chi nghi. Đồng Tề Thiên cảm giác mình không mặt mũi thấy người, mà đổi thành một bên, càng thêm trương hơn thêm lật trời. Phượng Minh môn bên kia, Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt cái này Phượng Minh môn hai đại thủ lĩnh trực tiếp mắt choáng váng. Tất cả Phượng Minh môn cao tầng cũng đều tập thể liên tục giơ chân. Bọn hắn phí hết tâm tư, từ cửu tôn phủ giành được các đệ tử, tập thể tạo phản, nhưng mà bọn hắn đối với những đệ tử này tạo phản, bản tâm đúng là công nhận, không gì đáng trách. Đối với những đệ tử kia mà nói, đó thật là không thể không tạo phản a. Bọn ta căn bản không nghĩ tới các ngươi bên này. Các ngươi từng cái lại là ép buộc lại là hứa hẹn. Đem chúng ta lừa tới. Hiện tại, tu vi của chúng ta cùng lúc đầu đám tiểu đồng bọn so sánh. Trực tiếp, rơi ở phía sau ít nhất 4 cái cấp độ lớn a. Năm đó mọi người cũng đều là kim huyền địa huyền. Mặc dù có chỗ chênh lệch, bất quá một chút, hơi cố gắng một chút cũng liền đuổi kịp. Có chút thậm chí so với chúng ta còn muốn kém không ít. Hiện tại lại đảo ngược. Chúng ta tiến bộ đến thiên huyền. Nhưng người ta từng cái tùy tiện cũng là tôn giả thánh giả. Trong đó tiến bộ nhanh nhất đã đạt đến thánh vương. Chênh lệch này, năm đó mọi người chính là một đám tiểu bất điểm cùng một chỗ. hiện tại chúng ta hay là tiểu bất điểm, nhưng là bọn hắn, có chút thế mà đã trên giang hồ có danh tiếng. Năm đó cùng nhau tiểu huynh đệ, hiện tại có chút đã tiến nhập một ít bảng xếp hạng tiếu ngạo phong vân. Năm đó cùng nhau tiểu tỷ muội, đã có một đoàn thành trên giang hồ tiên tử. Chúng ta còn ở nơi này cái kia. Các ngươi đây không phải dạy hư học sinh a? Các ngươi đây là đang vào chỗ chết hại chúng ta a? Đối mặt loại tình huống này, Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan đều là vô kế khả thi. Không thể làm gì, làm thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, đám này đệ tử tiến cảnh biên độ, so với tại Phượng Minh Môn cố hữu đệ tử tới nói, đã là nhanh gấp bội, danh thiên tài, vô cùng xác thực không sai. Phượng Minh Môn cao tầng đối lại tận cảm giác vui mừng. Nhóm người mình lúc đó bỏ ra tất cả đều không quên. Nhưng là, điểm ấy tiến bộ căn bản chính là không đuổi kịp người ta cửu tôn phủ bên kia. Người ta bên kia căn bản chính là mấy ngày liền thăng một cái giai cấp A. Trưởng môn thánh tôn, mọi người đi theo gà chó lên trời một lần. Phái môn tấn thăng thượng đẳng tông môn, mọi người lại gà chó lên trời lại một lần. Hiện tại sáng lập ra môn phái trưởng môn nhân có tấn thăng thánh quân. Mọi người thuận lý thành trương đương nhiên lần nữa đi theo gà chó lên trời một lần. Mà những này, mặc dù đều thuận thế mà làm, nhưng cũng đều là không thể phòng chế. Không cách nào tái diễn trường hợp đặc biệt được chứ. Về sau, không bao giờ còn có thể xuất hiện dạng này quyền lợi. Bởi vì những này phúc lợi, cũng chỉ có thể xuất hiện tại thiên vận kỳ phẩm giai tấn thăng. Cùng sáng lập ra môn phái thủy tổ cá nhân thành tựu phía trên. Lại thế nào cũng không có khả năng xuất hiện vân dương rơi xuống cảnh giới mà nhưng lại kéo lên loại sự tình này a. Ân, liền xem như thế cũng không có khả năng lại xuất hiện lần thứ hai phúc lợi. Cửu tôn phủ, lại hướng lên thăng, liền phải là cửu tôn điện đi. Cam Thiên Nhan từng đợt thở dài, Bình Tung Nguyệt nửa ngày im lặng, là thật không phản bác được, không lời nào để nói. Lạc Lạc Tu Vi, hiện tại đã vượt qua ta, cùng với nàng giao thủ, ta ngoại trừ còn có thể chiếm chút kinh nghiệm lão đạo tiện nghi. Rốt cuộc không có phương diện khác có thể ngăn được nha đầu kia. Cam Thiên Nhan lại thở dài, ánh mắt có chút lấp lóe. Bình Tung Nguyệt vẫn như cũ không nói gì. Giang Lạc Lạc tự nhiên không được đầy đủ xem như cửu tôn phủ người. Như cũ ôm lấy Phượng Minh Môn đại sư tỷ thân phận, nhưng là làm khai sáng môn phái nguyên lão Lạc Đại Giang thê tử. Dù nói thế nào cũng coi là trên nửa cái cửu tôn phủ người. Đến mức tu vi của nàng cũng là đi theo soạt soạt soạt dâng đi lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đã đuổi ngang Cam Thiên Nhan, mà Lạc Đại Giang các loại tu vi hiện tại đẳng cấp thình lình đã thật to vượt qua Phượng Minh Môn tất cả cao tầng. Hiện thực này để Phượng Minh Môn một đám cao tầng lại là biệt khuất. Vừa là hâm mộ, năm đó sơ lâm cửu tôn phủ trung phẩm tông môn lúc đó, linh khí không khí đã so với chúng ta Phượng Minh Môn còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần. Bây giờ, càng thêm muốn bao trùm mười mấy lần còn không chỉ. Bình Tung Nguyệt cũng là chỉ có thở dài lại không có mặt khác lời nói nói. Dạng này tông môn, quá kinh khủng. Chúng ta hiện tại chính là trung phẩm thủ tịch. So sánh với thượng phẩm tông môn bất quá cách xa một bước. Nhưng là, tại sao so với cửu tôn phủ cảm giác đúng là kém nhiều như vậy? Đầy giấy đều là keo kiệt đâu. Mấy vị trưởng lão nhỏ giọng len lén nói ra. Cam Thiên Nhan cũng là thở dài, cùng cửu tôn phủ so sánh, cảm giác chúng ta so hạ phẩm tông môn còn muốn hạ phẩm tông môn. Chuyện này thế nào nói, ngoại trừ làm cho lòng người nhét, không còn mặt khác, một chút quanh năm lưu thủ Phượng Minh Môn cao tầng càng là một bụng vị chua. Các ngươi còn tâm tác, các ngươi dù nói thế nào cũng có thể thay phiên đến cửu tôn phủ tới tu luyện. Nhìn tu vi của các ngươi, đó là từ tiểu bộ, đã kéo ra chúng ta một đoạn có được hay không? Thế mà còn như thế chua chua nói chuyện, các người đều muốn tâm tác mà nói, vậy chúng ta chẳng phải là không cần sống. Thật muốn nói tâm tác cũng là chúng ta tâm tác được chứ. Đối mặt Phượng Minh Môn từ trên xuống dưới đủ loại tình huống, Bình Tung Nguyệt đầu lớn như cái đấu, nàng triệt triệt để cảm giác được một sự kiện, lòng người tàn, đội ngũ khó mang theo, dầu bé nóng ta toàn thân đều dính, một ngày tẩy 4-5 lần tắm, dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.